Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 83. Tuy trong lòng Thần Dạ vẫn một mực suy nghĩ. Dùng sự ưu tú của vợ chồng Phong Ma. Ở chỗ này. Tất nhiên sẽ cũng giống như mình. Chỉ cần thừa nhận được thì theo hắn thấy sau một kích hẳn phải chết sẽ dùng loại phương thức bị khống chế này tiếp tục sinh tồn xuống. Nhưng không tận mắt nhìn thấy thì Thủy Chung vẫn khó mà yên tâm được. Cho nên Thần Dạ phải tìm được trưởng khống giả của linh hồn giới. Đao Linh, mang lực lượng ngươi cho ta mượn. Dùng tu vị Thần Dạ hiện giờ, năng lượng có thể mượn được từ chỗ Đao Linh tất nhiên sẽ nhiều thêm một chút. Nhưng biên độ tăng lên lại thấp hơn trước kia một ít. Dù sao, sau cảnh giới tôn huyền, tăng lên mỗi cấp độ đều cần số năng lượng cực lớn. Không phải cảnh giới hoàng huyền có thể sánh được. Bất quá hiện giờ, Thần Dạ phải toàn lực chịu. Có thể nhiều hơn một chút thì động tính có khả năng tạo ra tự nhiên cũng càng lớn hơn một phần. Năng lượng bàng bạc không ngừng liên tục rót vào trong thân thể Thần Dạ. Âm âm thoáng một phát. Tu vị Thần Dạ tăng vọt. Chỉ sau ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới tôn huyền tứ trọng. Thần Dạ không khỏi ngây ra một lúc. Theo hắn nghĩ thì nhiều nhất đạt đến tôn huyền tam trọng đã là rất tốt rồi. Chủ nhân. Ngươi đạt đến cảnh giới tôn huyền. Cường độ thân thể cũng theo đó được tăng cường. Hơn nữa cổ đế điện cũng khôi phục rất nhiều. Có nó hỗ trợ. Tăng thêm tiềm lực bản thân ngươi thì tăng lên 3 cấp độ cũng không hề khó khăn. Thấy Thần Dạ có điều kinh ngạc, Đao Linh giải thích nói. Thì ra là như thế. Thần Dạ mỉm cười. Ánh mắt rồi đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Nhìn qua linh hồn lực lượng hội tụ nơi giữa không trung. Sau một lát. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, cùng với chỗ xa hơn. Nếu chỉ là cử động thường ngày thì tất nhiên sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng dưới sự khống chế của hắn thì tự nhiên không thể. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1164. Tìm. Cho nên lúc này Thần Dạ muốn náo đến long trời lỡ đất. Xem thử như vậy có thể bức trưởng khống giả kia ra không. Thần Dạ tự nhiên hiểu rõ. Bản thân mình bây giờ có lẽ còn không có khả năng bức ra trưởng khống giả. Nhưng tối ít nhất mình làm vậy. Nhất định sẽ khiến trưởng khống giả linh hồn giới cực kỳ ngoài ý muốn. Đến lúc đó. Có lẽ sẽ xuất hiện tình hình bất đồng. Mà bất đồng kia chính là một lần cơ hội của Thần Dạ. Oanh, nơi tầm mắt đạt tới. Sau nháy mắt đều bị huyền khí năng lượng bàng bạc của Thần Dạ bao lấy. Sau một thoáng liền hóa thành thôn phệ chi lực vượt dị. Nuốt cho ta. Một giây sau, Thần Dạ nghiêm nghị hét lớn. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng từng đợt. Không gian nơi này. Không trung giống như một lỗ đen vũ trụ thật lớn. Dưới hắc động kia. Tất cả linh hồn lực lượng đều bị hấp thu lấy như thiểm điện. Sau khi đạt tới cảnh giới tôn huyền. Đó là biến hóa về chất. Thủ đoạn mà Thần Dạ có khả năng thi triển ra uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Lúc trước. Thần Dạ dựa vào thủ đoạn của hắn cho dù có thể đánh một trận với cao thủ tôn huyền bình thường. Hơn nữa còn có thể chiến thắng. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Đối với hắn mà nói, đó tuyệt đối không phải là thực lực chân chính. Tôn huyền và hoàng huyền có cách biệt như trời với đất. Hoàng huyền chỉ là sử dụng không gian lực lượng, mà tôn huyền lại có thể khống chế không gian chi lực. Giữa hai bên có khác biệt rất lớn. Dưới loại khác biệt lớn này, đừng thấy Thần Dạ đối mặt với cao thủ tôn huyền bình thường cũng có lực lượng chống lại. Nhưng áp lực bản thân hắn phải thừa nhận lại phi thường to lớn. Nếu không đồng thời tu luyện bách chiến quyết. Cũng đạt được ngọc long không xương. Đối mặt với Tôn Huyền cao thủ như Lâm Nguyên, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Thậm chí là thương thế của hắn có thể càng nghiêm trọng hơn. Mà sau khi đạt đến cảnh giới Tôn Huyền, lại lần nữa đối mặt Lâm Nguyên, không sử dụng những áp chủ bài cường đại kia cũng có thể đơn giản đánh bại hắn. Hơn nữa bản thân còn không chút việc gì. Đây chính là biến hóa cực lớn do chênh lệch cảnh giới mang đến. Sau khi cảm ứng được trong phạm vi chung quanh, tất cả linh hồn lực lượng đều bị hấp thu. Đồng tử thần giả liền siết chặt, bấm tay gảy nhẹ. Điện quang bắt đầu khởi động, lôi đan mãnh liệt bắn ra. Cuối cùng thẳng tắp lướt vào trong vòng xoáy khổng lồ do thôn phệ chi lực tạo thành kia. Muốn cho trưởng khống giả linh hồn giới ngoài ý muốn, vậy hiển nhiên phải tăng lớn thôn phệ lực lượng. Không giống với thôn phệ trước kia, động tính quá nhỏ. Lần này thần giả đã hoàn toàn phóng xuất ra hết. Có lẽ làm vậy sẽ khiến trưởng khống giả linh hồn giới có chỗ đề phòng. Thậm chí có cử động đáng sợ hơn xuất hiện. Nhưng đây là cơ hội duy nhất có thể tìm được phong ma. Thần giả cũng không quản nhiều như vậy. Điện quang sáng chói lập lòe trong thôn phệ chi lực. Dưới lực lượng bá đạo áp chế, bổn mạng hồn phách cũng trực tiếp xuất hiện trong vòng xoáy. Rồi sau đó, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi hấp thu lấy linh hồn năng lượng do thôn phệ chi lực luyện hóa. Một năm, cử động như thế thần giả đã cực kỳ quen thuộc. Bổn mạng hồn phách cũng đã quen. Chỉ là trước kia, tất cả như vậy đều tiến hành trong cổ đế điện, nhưng hiện giờ lại lộ rõ ra ngoài. Đao linh, điện linh, hảo hảo chú ý bốn phía. Thần giả tin tưởng, cử động lần này của hắn nhất định sẽ gây chú ý. Trưởng khống giả linh hồn giới đối với thần giả mà nói, chính là tồn tại cực kỳ cường đại. Bởi vậy, dù cho bởi vì ngoài ý xảy ra chút động tĩnh thì cũng không phải thần giả có khả năng phát hiện được. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định không thể nào vô thanh vô tức được. Đao linh nghiêm nghị nói. Một năm trước trơ mắt ếch ra nhìn bổn mạng hồn phách thần giả bị mang đi mà bất lực. Cái này đối với thiên đao và cổ đế điện mà nói là việc cực kỳ xấu hổ. Năm đó cổ đế vẫn lạc, đó là bởi vì đối thủ phải đối mặt càng cường đại hơn. Dù cho thiên đao và cổ đế điện thân là hỗn độn chí bảo, cũng không thể làm gì. Nhưng trưởng khống giả linh hồn giới này lại kém xa tà đế năm đó. Ngay cả mấy vị đại đế như cổ đế cũng kém xa. Dưới tình huống như thế, rõ ràng để thần giả gặp chuyện không may. Tuy nơi này là linh hồn giới, nhưng đao linh và điện linh vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân. Cho nên bọn hắn cũng muốn mượn lần này rửa sạch xấu hổ lúc trước. Lỗ đen thôn phệ gần như trăm trượng kia thỏa thích phóng thích ra uy lực cường đại. Phàm là không gian bị bao phủ bên trong, vô số linh hồn lực lượng liên tục không ngừng bị hút vào trong đó, rồi sau đó bị luyện hóa. Thi triển bực này đã vượt ra khỏi cực hạn của thần giả rồi. Bất quá vì hoàn thành suy nghĩ trong lòng, hắn cắn răng mượn nhờ trạng thái toàn thịnh lúc vừa đạt đến Tôn Huyền cảnh giới mà đau khổ kiên trì. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần kiên trì thêm một phần, như vậy biến hóa ngoài ý muốn sẽ có tỷ lệ xuất hiện nhiều thêm một chút. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ, linh hồn lực lượng trong phạm vi trăm trượng đều bị hấp thu không còn. Có lẽ là lỗ đen thôn phệ vẫn còn lơ lửng trong không gian, lại khiến cho năng lượng ở địa phương khác không dám tràn vào. Đây là chuyện mà thần giả tiến vào linh hồn giới đã hơn một năm cũng chưa từng xảy ra. Cảm ứng được một màn này, bên khóe miệng thần giả chậm rãi lộ nét vui vẻ. Cưỡng ép làm được trình độ như vậy, chắc hẳn sẽ khiến cho trưởng khống giả linh hồn giới thập phần ngoài ý muốn a. Vui vẻ lộ nơi khóe miệng, tâm thần thần giả cũng lập tức đặt ở trên thân thiên đao và cổ đế điện.

Nhưng lão phu muốn đại khai sát giới thì có lẽ bọn hắn cũng không bảo hộ được quá nhiều ngươi đâu. Một hồi nghiêm nghị khiến Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên lập tức cảm giác được khắp người phát lạnh. Bọn hắn tuyệt không hoài nghi lời này của Thành Tự Tại. Bởi vì dùng thân phận và địa vị của bọn hắn cũng hiểu rất rõ một vị thiên huyền cao thủ như cố ý muốn đại khai sát giới thì sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào. Cút! Một tiếng quát khẽ phảng phất hóa thành một thanh trường thương không thể phá giải. Uy lực cường đại phô thiên cách địa bảo tuôn về phía bọn người Liễu Tông Thần. Mà đối mặt với uy thế như thế bọn hắn động cũng không dám động chút nào, bởi vì Liễu Tông Thần bọn hắn biết rõ đối mặt với thiên huyền cao thủ bọn hắn dù có phản kháng cũng không có chút tác dụng nào cả. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lực lượng kia trùng kích đến. Ha ha, Thành lão nhi, cũng đã một bó to tuổi rồi sao còn chấp nhặt một đám vãn bối thế? Ngươi không sợ người khác chê cười sao? Cổ uy lực không thể địch nổi kia đang muốn cuốn tới bọn người Liễu Tông Thần thì một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang vọng. Theo thanh âm vang vọng, tất cả uy lực nhắm vào bọn người Liễu Tông Thần cũng lăng không biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Thành Tự Tại ánh mắt co rụt lại. Có thể vô thành vô tư hóa giải công kích của hắn. Thực lực của người này chỉ sợ còn trên cả hắn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1170. Lưỡng Đại Thiên Huyền. Từ trong không gian một vị lão giả chậm rãi bước ra. Hắn mới vừa xuất hiện thì thời không loạn lưu do Thành Tự Tại tạo ra liền phải đối mặt với một cổ uy lực cực kỳ cường đại. Ngăn cản nó lại. Qua đó liền khiến người biết rõ lão giả này cũng là một vị thiên huyền cao thủ. Ngoài người của bốn thế lực lớn và cao thủ long tộc ra, tất cả mọi người còn lại tâm thần đều run lên một cái. Ở trên thế gian này, thiên huyền cao thủ chính là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp. Cao thủ luôn luôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cao thủ bình thường cả đời cũng chưa chắc gặp được bọn hắn. Không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này rõ ràng đồng thời gặp được lưỡng đại thiên huyền cao thủ. Tam tổ. Liễu Tông Thần lập tức đại hỷ vội cung kính hô. Bái kiến Liễu lão. Bọn người đế tính cũng cung kính ôm quyền. Liễu Chiêu Dương. Thành Tự Tại có chút giãn chân mày ra thản nhiên nói. Một cái giả minh không thể tưởng được rõ ràng cũng kinh động đến lão bất tử như ngươi a. Nghe vậy Liễu Chiêu Dương kia cười ha ha nói. Sự xuất hiện của giả minh sao có thể quấy nhiễu đến lão phu chứ. Chỉ là ta trùng hợp có một số việc muốn ra ngoài đi ngang qua nơi này thôi. Có một đám cao thủ thánh huyền tồn tại. Hiện giờ giả minh còn tăng thêm cô sơn lão tẩu Thành Tự Tại. Đã được cho là một trong những thế lực cường đại nhất thế gian rồi. Thành Tự Tại nói như vậy chính là khiêm tốn. Mà Liễu Chiêu Dương nói như vậy là ngụ ý nói cho người khác biết giả minh vẫn còn kém rất nhiều. Đương nhiên so với tứ đại siêu cấp thế lực, trong mỗi thế lực đều có mấy vị thiên huyền cao thủ thì tự nhiên phải kém hơn một ít. Nhưng đây chỉ là hiện giờ thôi. Cái trùng hợp này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Thành Tự Tại chợt quát lạnh nói. Giả minh không chào đón người không khách khí, cho nên các ngươi cút đi. Thành Tự Tại y vào thiên huyền cao thủ trong tộc xuất hiện nên Liễu Tông Thần lập tức trở nên càn quấy hơn nhiều. Lúc này nhìn không được nữa quát lớn. Dùng thân phận và tâm tính của hắn cũng không thể ngây thơ như thế. Chỉ là dưới uy áp của thiên huyền cao thủ người nào cũng có thể làm ra một ít cử động không bình thường. Tông Thần. Liễu Chiêu Dương khẽ quát, chợt nhìn về phía Thành Tự Tại cười nói. Thành lão nhi, khiến ngươi chê cười rồi. Dứt lời không đợi Thành Tự Tại nói gì, Liễu Chiêu Dương đã tiếp tục nói. Lão phu đích thật là trùng hợp đi ngang qua. Nhưng đã đến thì có một số việc tự nhiên không thể không lang. Thành lão nhi ngươi có mặt mũi. Giả minh từ nay về sau sau lão phu đại biểu Liễu chi nhất tộc không có bất luận can thiệp nào. Chỉ là trước đó Ha ha, lão nhân, ngươi lấy già khi trẻ phải cho lão phu một cái công đạo. Nếu không sau khi lão phu trở về không tiện cũng những người khác nói chuyện. Nhất là khi đối mặt với mấy lão gia hỏa thiên chi nhất tộc, lão phu càng thêm khó nói. Lấy già khi trẻ. Thành tự tại không khỏi cười khẩy nói. Liễu lão đầu. Người Liễu chi nhất tộc ngươi tánh tình thế nào ngươi không phải không biết. Nếu nói lão phu là lấy già khi trẻ vậy thì mấy lão gia hỏa này làm can ở Dạ Minh ta thì được xem là gì. Liễu Chiêu Dương khoát khoát tay thản nhiên nói. Thành lão nhi. Ngươi cũng là một trong những cao thủ cao cấp nhất thế gian này rồi. Sao vẫn không rõ đạo lý mạnh được yếu thua cường giả vi tôn chứ? Giả minh yếu cho nên Liễu chi nhất tộc ta cho các ngươi một bài học. Cho các ngươi biết rõ sinh tồn trên thế gian này cũng không phải dễ dàng như các ngươi nghĩ. Ha ha, nói rất hay. Thành tự tại cười to một tiếng quát. Ở trong mắt lão phu những tên này là kẻ yếu, như vậy lão phu cho bọn hắn một bài học cũng là đương nhiên. Đương nhiên là đúng rồi. Liễu Chiêu Dương lại cười nói. Cho nên lão phu xuất hiện muốn tìm lại một công đạo cho bọn hắn, vừa rồi ngươi xuất hiện chẳng phải cũng có ý đó sao? Nghe đến đó thành tự tại nghẹn ngào cười nói. Liễu lão đầu. Ngươi muốn thử xem thực lực của lão phu thì cứ nói thẳng cần gì quanh co lòng vòng. Khó trách Liễu chi nhất tộc các ngươi càng lúc càng hung hăng càn quấy bá đạo. Muốn chiến liền đến chiến một trận. Hãy bớt sàm ngôn đi. Liễu Chiêu Dương khẽ gật đầu chợt nhìn về phía bọn người Liễu Tông Thần nói. Lão phu sắp sửa cùng thành lão nhi giao thủ. Về phần các ngươi muốn làm thế nào cứ làm thế nấy. Không có ai can thiệp đâu. Dứt lời ánh mắt lạnh nhạt như mũi tên lướt qua người bọn Thiên Nhàn, nhất thời bọn hắn như bị châm đâm trúng trái tim vậy. Vâng tam tổ. Liễu lão yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt. Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên đại hỉ, cùng kêu lên đáp. Thành tự tại hai mắt phát lạnh, trầm mặc một lát nói. Các ngươi muốn làm thế nào? Nhưng lão phu chỉ có một câu. Nếu bất cứ người nào ở đây có chút tổn thương. Liễu Chiêu Dương. Lão Phu có thể nói cho ngươi biết. Cô Sơn Lão Tẩu sẽ tái hiện thế gian đấy. Liễu Chiêu Dương thần sắc cũng trầm xuống lạnh lùng nói. Cô Sơn Lão Tẩu thanh danh quả thật rất to. Lão Phu tự nhận không bằng. Nhưng Liễu Chi nhất tộc ta tăng thêm Thiên Chi nhất tộc. Lão phu tin tưởng cô Sơn lão tẩu ngươi còn không làm được gì. Hơn nữa ngươi cũng đừng mong uy hiếp lão phu. Nếu hôm nay lão phu đã đến thì cũng không để uy hiếp của ngươi ở trong lòng rồi. Liễu chi nhất tộc ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cả. Nói rất hay, lời này cũng có được một hai phần khí độ của tứ đại siêu cấp thế lực. Thành tự tại cười cười. Ngược lại cũng nhìn về phía bọn người Thiên Nhàn nói. Tứ đại siêu cấp thế lực rất cường đại. Qua hôm nay có lẽ Dạ Minh không thể không ẩn nhẫn xuống. Bất quá cứ yên tâm. Chỉ cần có lão phu ở đây. Dạ Minh trong thời gian ngắn ngược lại sẽ không việc gì. Cho nên bọn hắn muốn gì các ngươi cứ tận lực bồi tiếp. Giết người mà thôi. Các ngươi có lẽ đều không xa lạ gì. Thành tự tại. Sao hà? Thành tự tại lạnh lùng nói. Lão phu cho ngươi mặt mũi không có nghĩa là sợ ngươi. Nếu ngươi không biết xấu hổ vậy thì lão phu cũng chỉ có thể xé rách ra mặt rồi. Thành tự tại. Mặc dù là Liễu Chiêu Dương giờ phút này cũng nhìn không được giận dữ. Ngươi đây là đang bức Liễu chi nhất tộc ta huyết tẩy Dạ Minh ngươi. Liễu chi nhất tộc ngươi không sợ khiêu chiến, Dạ Minh ta cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thành tự tại ngạo nghễ nói. Trong lúc này lưỡng đại thiên huyền rằng co. Nếu hắn có chút mềm yếu thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với tiến công như thủy triều của Liễu chi nhất tộc. Ngươi, một cổ khí thế ngập trời lập tức từ trong cơ thể Liễu Chiêu Dương bảo tuôn ra. thời gian trong toàn bộ không gian phảng phất đảo lưu một hồi. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa hiện ra. Thành tự tại nếu hôm nay ngươi thua lão phu chắc chắn huyết tẩy Dạ Minh. Chỉ sợ ngươi làm không được. Thành tự tại trong lòng cũng tức giận ngập trời nhưng mà hắn lại không nói ra được lời như vậy. Trận chiến hôm nay chỉ là để cho Liễu Chi nhất tộc và Thiên Chi nhất tộc một cái chấn nhiếp. Không hơn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1171. Một chiêu. Một. Nếu giết những người bọn hắn thì ngày sau ít nhất trong một thời gian rất dài. Thiên địa to lớn cũng không có chỗ nào cho người ở nơi này dung thân cả. Huyết tẩy Dạ Minh bổn tỏa cho các ngươi một cơ hội. Lưỡng đại thiên huyền cao thủ sằng co tầm. Cả phương hư không đều vỡ tan ra. Tất cả trong hư không đều đã trở thành hư vô. Lấy thành tự tại và Liễu Chiêu Dương làm trung tâm. Toàn bộ mảnh không gian của quảng trường đều đã bị bao vây trở thành cấm địa. Nhập vào sẽ phải chết ngay lập tức. Nhưng mà một đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện bên người thành tự tại nhìn Liễu Chiêu Dương lạnh nhạt nói. Liễu Chiêu Dương ánh mắt không khỏi siết chặt. Mái tóc tuyết trắng kia hiển nhiên khiến người cực kỳ giật mình. Nhưng bóng người có mái tóc kia khiến hắn cũng nhìn không được khẽ lộ ra một tia kiêng kỵ. Minh chủ. Thành tự tại cũng kinh ngạc cả kinh. Đang ở trước mặt ngoại nhân mình gọi một tiếng minh chủ là nâng lên thân phận của Tử Huyên. Nhưng trong lòng thành tự tại cũng cực kỳ kinh hãi. Khí chàng mà hai người bao phủ rõ ràng Tử Huyên có thể bình yên tiến vào. Thành tiền bối đa tạ. Tử Huyên nhẹ giọng nói một câu sau đó chợt nhìn Liễu Chiêu Dương thản nhiên nói. Bổn tỏa cho các ngươi một cơ hội huyết tẩy, xem các ngươi có làm được không. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm vào Tử Huyên. Trong lòng Liễu Chiêu Dương cũng nhìn không được lột bột thoáng một phát. Thành tự tại có thể cảm ứng được hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Tử Huyên hờ hứng cười cười nói. Liễu Chiêu Dương ngươi không xuất hiện. Thành tiền bối cũng không xuất hiện. Mà theo bổn tỏa phỏng đoán Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên sẽ ra tay buộc bổn tỏa giải tán Dạ Minh hoặc là khiến Dạ Minh thuần phục hai tộc các ngươi. Hiện giờ hai vị đã ngang tay vậy thì cứ coi như các ngươi không tồn tại đi. Bổn tỏa cho Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên một cơ hội diệt Dạ Minh ta. Tử Huyên tuy tâm đã chết, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ tiếp theo mình nên làm cái gì. Hôm nay nếu để cho thành tự tại và Liễu Chiêu Dương đại chiến một hồi vậy thì tất sẽ dẫn đến bắn ngược càng lớn. Tuy nói Tử Huyên cũng không ấy kỷ khiêu chiến sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Từ một hai đại siêu cấp thế lực nhưng bây giờ Dạ Minh vẫn còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp một chỗ. Bọn người Yên Sơn Lão Nhân và Thiên Nhàn cũng không chính thức quy tâm. Tử Huyên không thể mang toàn bộ Dạ Minh ra để đùa được. Liễu Chiêu Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Huyên, một lát chợt vung tay áo lên nói. Tông thần Thiên Nguyên, nếu minh chủ Dạ Minh đã đại khí như thế, hai người các ngươi cũng đừng khiến cho nàng thất vọng đấy. Để lão phu xem thử Dạ Minh chi chủ trẻ tuổi như vậy đến tột cùng có thủ đoạn như thế nào. Có thể khiến phần đông cao thủ chịu hiệu lực. Tông thần Thiên Nguyên các ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Tam tổ yên tâm. Liễu lão yên tâm. Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên đồng thanh đáp, trong thần sắc đột nhiên lộ ra một mảnh dữ tợn. Liễu Triều Dương, ngươi biết xấu hổ không thể. Tử Huyên vốn nghĩ đối thủ sẽ là Liễu Tông Thần hoặc Thiên Nguyên. Thành tự tại lại không nghĩ rằng. Liễu Triều Dương lại có để cho lại người bọn họ cùng đánh với Tử Huyên. Liễu Triều Dương lạnh lùng nói. Mạnh được yếu thua mà thôi. Dạ Minh ngươi nếu muốn sinh tồn thì nếu ngay cả cái này cũng không vượt qua được thì nên sớm giải tán đi thì hơn. Ngươi, thành tiền bối, ta không có việc gì đâu, yên tâm. Tử Huyên nhẹ giọng nói. Tiện nhân. Hai đại thiên huyền cao thủ khí thế thoáng cách liền tiêu tán. Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên lướt tới nhanh như tia chớp. Nhìn Tử Huyên, Thiên Nguyên lạnh lạnh cười nói: "Lão Phu xin khuyên ngươi một câu. Hiện giờ thề thần phục hai tộc chúng ta. Ngươi có thể nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai. Nếu không nghe lời thì..." Hai người Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên so sánh ra thì Tử Huyên càng muốn giết Thiên Nguyên hơn. Kết thù với Liễu Tông Thần tóm lại vẫn là do có chuyện xảy ra. Bất kể chuyện kia ai đúng ai sai thì vẫn có một cái nguyên nhân. Nhưng Thiên Nguyên chỉ là bởi vì mượn hơi không được liền nổi lên sát tâm như thế. Cổ hàn ý lạnh thấu xương nhanh chóng hiện lên trong đồng tử, nhưng chợt liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay có Liễu Triều Dương ở đây, giết Thiên Nguyên hiển nhiên là việc không thể nào. Mà mặc dù có thể làm được thì tạm thời cũng không thể giết Thiên Nguyên đi. Giết hắn rồi liền đại biểu cho khai chiến với Thiên Chi nhất tộc. Hiện giờ Dạ Minh còn chưa có được thực lực đó. Thấy Tử Huyên trầm mặc, Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên cười càng thêm điên cuồng. Song song đồng thời khẽ động, năng lượng mênh mông chảy ra hóa thành hai đạo giao long, hung áp đánh sâu ra ngoài. Oành! Chỗ không gian Tử Huyên đứng nhất thời bởi vậy mà nhanh chóng vỡ vụn ra như tia chớp. Hai đạo giao long cũng tận tình tàn sát bừa bãi lấy không gian kia. Chẳng qua chỉ nháy mắt nơi đó đã biến thành dải đất hư vô. Mà thân ảnh Tử Huyên cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Lấy thực lực thánh huyền tam trọng của hai người Liễu Tông Thần, lấy nội tình của hai đại siêu cấp thế lực, vũ khí mà bọn họ tu luyện nếu liên thủ đánh ra cũng đủ đánh một trận với cao thủ thánh huyền ngũ trọng mà không rơi vào hạ phong rồi. Vì vậy với một kích kia, sau khi chỗ Tử Huyên đứng nổ tung lên thì hai người tin tưởng dù nàng ta có bất phàm nhưng cũng không thể nào có kết quả quá tốt được. Xong, Tử Huyên lại biến mất. Điều này khiến hai người bọn hắn cực kỳ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có Thành Tự Tại và Liễu Triều Dương mới thấy được rõ ràng. Lúc công kích của hai người Liễu Tông Thần vừa xuất hiện thì Tử Huyên đã ở vạn thước trên bầu trời rồi. Rầm rầm rầm. Không trung đột nhiên truyền ra thanh âm oanh tạc như sấm sét. Một đạo khí thế cường đại như ngủ say thức tỉnh, chậm rãi phát ra. Trên trời cao gió tán vân tiêu. Cảnh giới thánh huyền tam trọng, bao gồm cả Liễu Triều Dương, từng đạo giật thần sắc giật mình liền nhanh chóng xuất hiện. Ngày đó, Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên cũng từng gặp qua Tử Huyên, khi đó nàng mới chỉ là tôn huyền bát trọng thôi. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi lại có thể đạt đến trình độ như thế. Mà Liễu Triều Dương nghĩ xa hơn. Tử Huyên mới bao nhiêu tuổi à? Nương theo tốc độ như vậy tu luyện, một ngày kia nàng nhất định sẽ vượt xa mọi người trong thế gian này mất. Là mọi người, bao gồm cả bất kỳ cao thủ thiên huyền nào trong tứ đại siêu cấp thế lực. Thiên phú tiềm lực của nữ tử này quả thật quá đáng sợ đến mức Liễu Triều Dương rõ ràng không dứt. Khó trách trong lòng mình vừa rồi khi thấy nàng lại nổi lên một cổ áp lực không hiểu. Thì ra, nguyên nhân ở chỗ này. Nàng nếu không chết, sao có thể bỏ qua cho hành vi của Liễu Chi nhất tộc hôm nay? Sát ý trong lòng Liễu Triều Dương như cuồng phong cuốn loạn tê. Dơ. Nơ. Gơ. Lòng. Nữ tử này tuyệt đối không thể cho nàng sống so được. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1172. Một chiêu. Hai. Thành Tự Tại thân ảnh hơi động một chút, ngăn cản ánh mắt Liễu Triều Dương lại. Hắn cũng đã thành tinh rồi nên rất rõ ràng trong lòng Liễu Triều Dương hiện giờ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà so với đám người Liễu Triều Dương, giờ phút này Thành Tự Tại cùng tất cả mọi người trong Dạ Minh càng thêm cực kỳ giật mình. Còn nhớ rõ, trước đó không lâu lúc ở Tang Hồn Sơn Mạch, Tử Huyên mới chỉ có cảnh giới thánh huyền nhị trọng. hiện giờ mới chỉ qua mấy tháng thôi lại tăng tiến một tầng. Phần tốc độ tu luyện này thật sự cực kỳ đáng sợ. Người ở thánh huyền cảnh giới đã coi như là cảnh giới đỉnh trong võ đạo rồi. Ở trong cảnh giới này, muốn tăng lên một tầng cũng đều cần tốn hao vô số thời gian và tinh lực. Nhưng Tử Huyên chỉ trong mấy tháng liền có thể tinh tiến một tầng. Tử Huyên tỉ tỉ. Đám người Huyền Lăng công chúa không khỏi nhẹ giọng kêu to. Vẻ đau lòng lộ ra trong mắt. Thần giả rời đi. Tâm nguyện của thần giả khiến cho trong lòng nữ tử này cảm thấy cực kỳ nặng nề. Giống như một tòa núi cao đè lên trong lòng vậy. Mặc dù ngươi là cao thủ thánh huyền tam trọng, hôm nay chúng ta cũng có thể khiến người không thấy được mặt trời ngày mai. Liễu Tông Thần và Thiên Viễn đều là hạng người khôn khéo. Đều rất rõ ràng. Nữ tử này tuyệt không có thể lưu được. Nếu không nghe lời, tương lai sau nay hai đại siêu cấp thế lực sẽ gặp phải đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Nữ tử này đã có tư cách như vậy. Ngay khi Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên song song vừa động thì trên bầu trời đột nhiên nổ vang. Vô số người rõ ràng thấy được. Bốn cột sáng khổng lồ chợt như từ bên ngoài cửu thiên bắn tới. Vần quanh ở quanh thân Tử Huyên. Tử sắc quang trụ lấp lánh tản ra khí tức lôi đình mãnh liệt. Cột sát màu đỏ sẫm bắt đầu khởi động quang mang nóng rực. Trực tiếp đốt hư không chung quanh thành hư vô. Cột sáng màu trắng như vô cực hàn băng, đóng băng không gian. Nhất là một đạo cột sáng màu cho xám cuối cùng, cực kỳ câu hồn đoạt phách. Ngoài hai đại thiên huyền cao thủ như thành tự tại ra, những khác đều cảm giác được tà khí bức người. Quả nhiên là tà khí tinh thuần nhất của tà đế điện, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể hóa tà khí này cho mình dùng. Thành tự tại nhẹ giọng dù gì. Hắn đã biết Tử Huyên thân mang tà tâm trùng. Trong khoảng thời gian này, cũng từng xem qua cho nàng. Nhưng tu vi của hắn còn không đạt tới thiên huyền lục trọng. Căn bản không cách nào tiến vào trong ý thức không gian của Tử Huyên. Áp chế lực lượng tà tâm trùng cho nàng. Bốn đạo cột sáng ở trước mắt bao người bỗng nhiên tương dung. Một đạo cột sáng màu xám khổng lồ xỏ xuyên qua thiên địa, khiến người cực kỳ khiếp sợ. Từng đạo lực lượng hủy diệt cực hạn tận tình tàn sát bừa bãi trong không gian. Mắt thường có thể thấy được. Không gian kia nhất thời giống như gương vậy. Nhanh chóng vỡ vụn ra. Trong phương viên trăm dặm, tất cả vật chất đều như hoàn toàn biến mất. Ở trên cột sáng kia, Tử Huyên dương thân đứng vững. Thất thải huyễn linh y trên người tản ra thất thải quang mang lấp lánh. Nhìn từ đằng xa qua, giống như cầu vồng vậy. Mà hai tay nàng, kim tàm triển ti thủ sáo, kim quang chói mắt. Thần dạ, hai thứ này là lễ vật cuối cùng ngươi để lại cho ta. Trên người chúng nó có tình cảm người đặt vào. Từ nay về sau, ta sẽ mang theo ký thác của ngươi chinh chiến thế giới này. Ông ông. Kim tàm triển ti thủ sáo và thất thải huyễn linh y đã có linh tính nhất thời bắt đầu khởi động năng lượng ba đồng cực kỳ đáng sợ. Tựa như đang an ủi tâm chủ nhân vậy. Nhìn hai đạo thân ảnh dữ dội xông đến kia. Bên khóe miệng Tử Huyên nhích lên độ cong vô cùng nghiêm nghị. Ngay sát sau đó, lòng bàn chân nàng nặng nề bước ra. Nhất thời, cột sáng màu nâu xám vô cùng khổng lồ kia mang theo uy lực ngập trời trực tiếp chấn vỡ hư vô. Sau đó lấy một loại xu thế không thể ngăn trở chung ánh mắt hoảng sợ của mọi người hung hăng đánh xuống dưới. Uy thế như vậy đủ để chấn động thiên địa. Cho dù là hai đại thiên huyền cao thủ như thành tự tại cũng bởi vì cột sáng đánh xuống mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lực lượng công kích như vậy sợ rằng cao thủ thánh huyền ngũ trọng bình thường cũng không cách nào làm được. Khóe miệng Liễu Triều Dương khẽ mở. Thân hình vừa động. Nhưng chợt, thành tự tại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạnh nhạt cười nói. Liễu lão nhi, ngươi vẫn nên an tĩnh một chút đi. Nhất khí hóa nguyên thương, cửu trọng diệt hồn. Giữa không trung, hai đạo công kích hung mãnh đáng sợ riêng phần mình mang theo lực lượng vô kiên bất tồi bắt đầu khởi động lấy hai đạo quang mang xích thanh và xích hồng. Liễu tông thần và thiên nguyên đã cảm ứng được sự đáng sợ của tử huyên. Vì vậy, đây đã là một thức cường đại nhất của hai người rồi. Uy lực kia cũng vô cùng hung hãn. Hai đại siêu cấp thế lực thi triển thủ đoạn sao có thể bình thường được. Dưới ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, cột sáng màu nâu xám khổng lồ ầm ầm xuống, cùng hai đạo quang mang kia nặng nề đụng vào nhau. Chợt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác như đại địa vùi lấp, mà bầu trời phảng phất như ở trên cao có năng lượng đáng sợ cuốn ra. Cả táng thiên tốc cơ hồ sau chớp mắt toàn bộ đều hóa thành hư vô. Nếu không phải có hai đại thiên huyền cao thủ bảo vệ, chỉ sợ phần lớn người ở đây đều đã bị chôn vùi trong phế tích rồi. Trong phía chân trời, ba đạo quang mang đan vào, nhưng cũng chỉ sau một lát liền khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Hai đạo năng lượng xích thanh và xích hồng nhiều ra một số khe hở, lặng lẽ vỡ vụn ra. Chỉ mấy giây đồng hồ liền bịch một tiếng, cột sáng màu nâu xám khổng lồ lấy xu thế dễ như trở bàn tay đánh tan hai đạo quang trụ, đồng thời tiếp tục mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng tới hai người ở cách đó không xa. Một màn này trực tiếp khiến phần lớn người trong tràng trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lấy một chọi hai, trong công kích chính diện tử huyên lại đánh bại hai đại cao thủ ngang cấp. Chỉ có bọn người Huyền Lăng công chúa mới biết, nếu lấy tu vị mặt ngoài bàn về thực lực, ở trước mặt tử huyên, rất nhiều người đều không được chỗ tốt gì. Nếu không có đầy đủ nắm chặt, tử huyên sao lại thản nhiên ước chiến với Liễu tông thần và thiên nguyên chứ? Một chiêu này là khiến các ngươi hiểu các ngươi là thứ gì cũng xứng dương oai trước ma giả minh ta. Nếu các ngươi không phải là người hai đại siêu cấp thế lực, hôm nay đã lấy mạng các ngươi rồi. Tiếng nói rơi xuống, cột sáng màu nâu xám khổng lồ liền như thiên trụ nện xuống. Liễu tông thần và thiên nguyên kinh hãi muốn chết. Vào thời khắc này, cho dù là với tu vi của bọn họ cũng chỉ có thể giữ rồi tuôn ra hết huyền khí toàn thân, để chúng đan vào bên ngoài thân thể, cuối cùng tạo thành một đạo năng lượng bình chứng cường đại. Cùng lúc đó, hai đạo quang mang cũng từ bên trong cơ thể của bọn họ giữ rồi bắn ra. Sau đó khí tức phát ra, chồng lên trên bình chứng. Hiển nhiên, đây là thần binh. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1173, ước chiến, một oanh, một sát sau cột sáng màu nâu xám sông thẳng xuống, dưới vô số người nhìn kỹ ầm ầm đụng vào trên bình chướng, rầm rầm, cột sáng màu nâu xám khổng lồ từ phía chân trời đánh xuống, hung hăng xông tới đảo bình chướng do Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên cùng thiết trí. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang trầm thấp không ngừng truyền ra trên không. Nương theo cột sáng màu nâu xám oanh kích, màn hào quang huyền khí nhìn như không thể phá hủy vậy mà cũng nổi lên chấn động rồn rập. Mà ở trong chấn động như vậy, một hồi tiếng ai minh cũng từ trong màn hào quang huyền khí truyền ra. Vậy hiển nhiên là hai kiện thần binh kia đã cảm thấy áp lực cực lớn. Ở trong bình chướng kia, trong cơ thể hai người Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên không ngừng có huyền khí bảo tuôn ra, gia cố lấy phòng ngự của bình chướng huyền khí. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như quang minh chính đại tỷ thí thì bọn hắn đã thua. Nhưng nếu như có thể phá được một kích này, ít nhất bọn hắn thua cũng không quá khó coi, chung quy vẫn lưu được chút mặt mũi. Bằng không thì về sau sẽ trở thành đối tượng bị cười nhạo vĩnh viễn. Dù sao, dùng thân phận của bọn hắn,

Mặc dù Tử Huyên và thần giả dùng đủ loại thủ đoạn, tăng thêm lão tổ long tộc Ngao Thiên cũng không thể làm được gì. Những người khác cũng đừng mơ có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Liễu Chiêu Dương vơ vơ tay áo, cuốn lấy Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên. Ánh mắt dừng ở Tử Huyên. Sau một lát, nghiêm nghị cười nói: Dạ Minh chi chủ, rất tốt. Lão Phu nhớ kỹ. Lão Phu càng thêm tin tưởng. Rất nhanh, ngươi sẽ hối hận vì hành vi của mình làm hôm nay thôi. Ngâm, một mảnh long ngâm kinh thiên đột nhiên vang vọng mà lên. Ở trong phía chân trời, dưới kim mang sáng chói bao phủ, Long Hoàng sải bước đi tới. Nhìn Liễu Chiêu Dương ở xa xa, hắn lạnh lùng nói: Bắt đầu từ hôm nay, long tộc gia nhập Dạ Minh, bất luận khiêu khích gì, bổn hoàng đều thay lão tổ long tộc Ngao Thiên tiếp được. Long tộc, Long Hoàng, người của tứ đại siêu cấp thế lực, kể cả Liễu Chiêu Dương trong đó đều nhìn không được kinh hãi. Vậy mà đám người này lại là long tộc. Mà trung niên nhân thoạt nhìn không chút thu hút ở phía trước kia lại là đương kim Long Hoàng. Hơn nữa bọn hắn còn không phải kết minh với Dạ Minh mà là gia nhập. Liễu Chiêu Dương mi dài nhíu chặt. Lực uy hiếp của long tộc, cho dù thực lực long tộc hiện giờ so ra đã kém tứ đại siêu cấp thế lực, nhưng vẫn khiến trong lòng hắn nổi lên ý kiêng kỵ mãnh liệt. Mà có long tộc tồn tại, bên trong Dạ Minh cũng đã có lưỡng đại thiên huyền cao thủ, nhất là long tộc Ngao Thiên, tuyệt không phải Liễu Chiêu Dương hắn và Thành Tự Tại có thể so sánh. Đây chính là tồn tại dù đặt trong tứ đại siêu cấp thế lực cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Có cao thủ như thế tồn tại, Liễu tộc và Thiên tộc muốn ám toán Dạ Minh thì quyết không được. Đế Tính và Mộc Trọng song song buông tiếng thở dài. Khó trách Tử Huyên lại dám làm càn như vậy. Đồng thời cũng may mắn, bọn hắn cuối cùng cũng không trở mặt với Dạ Minh. Bởi vì Dạ Minh đã có đầy đủ tư cách, trong tương lai có thể ngồi ngang hàng với bọn hắn rồi. Thế lực như vậy, không ai muốn trở thành địch nhân cả. Sau khi im lặng hồi lâu, Liễu Chiêu Dương giống như bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng ánh mắt kia vẫn vô cùng sâm lãnh. Hắn hờ hững nói: Nếu Dạ Minh ngươi đã có thực lực như thế thì lão phu cũng không có lời nào để nói. Bất quá, tất cả ân oán thủy chung vẫn phải giải quyết. Tin tưởng trong lòng các ngươi cũng nghĩ vậy. Như thế, 2 năm sau chính là một hồi thịnh hội của tứ đại siêu cấp thế lực ta. Đến lúc đó, thỉnh Dạ Minh tham gia. Cũng chính vào lúc kia, tất cả phân tranh liền cùng giải quyết đi. Tử Minh chủ, không biết ngươi có can đảm này hay không? Tử Minh chủ, ước chiến 2 năm sau, ngươi có dám đến không? Tiếng nói truyền ra, toàn trường đều an tĩnh xuống. Dạ Minh không sợ bất luận khiêu chiến gì, nhưng Dạ Minh phải cần thời gian để lớn mạnh. Mà lúc này, hiển nhiên 2 năm còn xa xa không đủ. Nhìn thấy bọn người Tử Huyên trầm mặc, trong lòng Liễu Chiêu Dương cuối cùng cũng hơi thoải mái hơn một chút, vui vẻ trên mặt cũng nhiều hơn một ít. Tuy rằng ước chiến như vậy rất không công bình, nhưng thế gian này làm gì có cái gọi công bình chứ. Có thể cho Dạ Minh 2 năm để phát triển, theo Liễu Chiêu Dương thấy thì đã lộ ra cực kỳ rộng lượng rồi. Nếu chiếu theo bản tâm thì Liễu Chiêu Dương hận không thể lập tức trở lại, triệu tập cao thủ tiến đến huyết tẩy Dạ Minh này mới tốt. Còn có long tộc ở đây nên việc này tạm thời còn không làm được. Tử Minh chủ, nếu như không dám, đại khái có thể trả lời một tiếng, không dám cũng không có gì xấu hổ cả. Liễu Chiêu Dương tự đắc cười cười, chợt thanh âm lăng lệ ác liệt xuống, nói: Ước chiến 2 năm sau nếu ngươi không dám đến. Đến lúc đó, cao thủ của Liêu gia, Thiên gia đều sẽ tiến đến.